Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, 8, quyết định hôm sau, Chu Nhược Hành tỉnh lại, Nam Thiên Viễn đã đứng dậy, trần trụi thân mình nhặt lên quần lót, thần sắc tự nhiên làm cho nàng mặt mặc vào, giữa háng cự thạc thức tỉnh, từ rừng rậm trung thăm dò. Nàng thở nhẹ một tiếng, che lại hai mắt, lại tách ra khe hở ngón tay, khống chế không được tò mò trộm đi xem, Nam Thiên Viễn cúi người ở nàng trên trán rơi xuống sớm an. Hôn, nàng ngước mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn che lại nàng hai tròng mắt, đừng như vậy xem ta, đừng trêu chọc sáng sớm nam nhân, nàng vừa định há mồm phản bác, hắn lại phủ lên kiều môi. Xoay người gian, nàng lưu ý đến hắn phía sau lưng vệt đỏ đan sen. Mới mẻ vết chảo cùng đạm đi dấu vết dệt ở bên nhau. Một mặt xấu hổ bò lên trên gò má. Chu Nhược Hành tưởng, 25 tuổi chính mình cũng thật đủ giá. Hoàn toàn không thấy ra tới như vậy phóng đến khai. Chu Thanh Lãng chạy bộ buổi sáng sau xách theo. Bánh bao ướt cùng tàu phớ ngọt trở về. Đứng ở phòng khách kêu, vài giờ còn không dậy nổi giường, đều không đi học sao? Chu Nhược Hành đã sớm tỉnh, nàng bọc chăn ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc. Nàng tưởng mộng, nhưng là mỗi một ngày tỉnh lại, quanh mình hết thảy đều nhắc nhở nàng. Đây là thật sự, không phải hư ảo, xuyên qua hồi 8 năm trước, nàng cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là... Thi đại học như vậy kích thích, trải qua một lần là đủ rồi, vì sao còn muốn lại đến một lần? Ai, nàng thở dài, việc cấp bách là nghĩ cách chạy nhanh trở về, lấy nàng hiện tại văn hóa trình độ ứng phó thi đại học. Thuần túy cấp 17 tuổi chính mình ngột ngạt, nếu là bởi vì người này sinh quỹ đạo toàn thay đổi. Nàng khóc không ra nước mắt, hận chết chính mình. Lười biếng lê dép lê đi đến phòng vệ sinh. Đẩy cửa, bị khóa trái. Chu Nhược Hành ở cửa la hét. Chu Xanh ca ngươi nhanh lên a, đừng ngồi xổm bồn cầu moi di động, duỗi duỗi người. Ngồi ở bàn ăn bên, cầm lấy chiếc đũa nhìn một bàn phong phú bữa sáng. Bà thịnh đậu xanh cháo mà cho nàng. Nàng kẹp lên một quả tiểu lung, chấm thanh giấm, khẽ cắn một ngụm. Nồng đậm mùi thịt che kín răng gian, nước canh phun tung tóe đến trên bàn, ăn ngon. Xuyên qua trở về cũng không phải một chút phúc lợi đều không có. Tỷ như nhà này cửa hiệu lâu đời canh bao quán 2017 cửa ải cuối năm môn đại cát sau. Nàng rốt cuộc tìm không thấy có thể phục chế hương vị, là rung rung đi theo ngồi xuống. Cầm lấy một chén tàu phớ. Chu Nhược Hành nhìn nàng, mẹ, ngươi như thế nào bảo dưỡng a? Nhiều năm như vậy, một chút không thay đổi dạng, không hiện lão, nàng nói chính là lời nói thật, cho dù 8 năm sau, là Dung Dung cũng là hiện tại như vậy, tóc đen nồng đậm, làn da bóng loáng thủy nộn, sắc mặt hồng nhuận, năm tháng thật là đối mỹ nhân phá lệ khai ân a. Thế cho nên hai người sóng vai. Luôn có người tới hỏi nàng này có phải hay không tỉ tỉ, chú ý trông nắng. La Dung Dung nhìn nữ nhi, xương gò má thượng mấy viên phơi đốm. Đừng cùng cái giả tiểu tử dường như thái dương phía dưới điên chạy, hiện tại lưu hành tự nhiên. Mỹ, Chu Nhược Hành vén tay áo, cùng cha mẹ khoe khoang luyện ra đường cong. Bắp tay, sờ sờ, Chu Thanh Lãng giúp La Dung Dung thêm tiểu thái. Hỏi, đơn vị phúc lợi phòng thông chi xuống dưới, nội mua giới giảm giá 20%, ở Giang Bắc, chúng ta muốn suy xét sao? Giang Bắc kia địa phương quá chật, hiện tại vẫn là một mảnh đồng ruộng, quy hoạch tốt khai phá khu cũng không kế tiếp, mua. Chu Nhược Hành sen mồm, cần thiết mua, 8 năm sau, Giang Bắc chính là chạm tay là bỏng. Là thành thị mới nhất nhất dày đặc CBD thương khu. Dựa cao tân sản nghiệp viên. Ba điều tàu điện ngầm giao hội mà. chính cái gọi là hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi. Chu Nhược Hành nghĩ tới 2011 thâm niên chờ là có như vậy chuyện này. Ba ba đơn vị phân phúc lợi phòng, trong nhà thương lượng tới thương lượng đi. Cảm thấy kia địa phương hẻo lánh, sau lại Chu Thanh Lãng cầm này số tiền dấn thân vào thị trường chứng khoán. Ở 2015 năm cổ sóng biển chiều kiếm lời một bút. Bất quá còn không có cao hứng lâu lắm, liền theo đại bàn bắn ra ào ạt bảo thương. Ba, ngươi liền thanh thản ổn định mua phòng ở đi. Cổ phiếu gì đó nghĩ đều đừng nghĩ. A cổ chính là cha nam, chạm vào đều đừng chạm vào. Vòng quanh đi, La Dung Dung gõ nàng. Ngươi liền thanh thản ổn định chuẩn bị thi đại học. Chuyện khác đừng tham dự, cổ phiếu muốn mua cũng đúng. Chu Nhược Hành uống xong một ngụm cháo, mãn thương mau đài, tỷ, ngươi chừng nào thì đối cổ phiếu bất động sản như vậy có nghiên cứu. Chu Xanh ca đổi hảo giáo phục, gõng lên cặp sách ở huyền quan xuyên giày, không ăn cơm lạp. Chu Thanh Lãng hỏi, không còn kịp rồi. Chu Xanh ca xú thí đối với gương gãi đầu phát. Mở cửa liền chạy, Chu Nhược Hành lau lau miệng, buông chiếc đũa, ta cũng đi rồi, vừa ra đến trước cửa, nàng lại chạy đến ba mẹ trước mặt, ra vẻ nghiêm túc đối ba ba nói, thuyền kiểm sát trưởng, lần này ngài cần thiết nghe ta, nhà đầu thúi, Chu Nhược Hành cười khanh khách, trốn tránh ba ba hư hư rơi xuống bàn tay, bay ra ra môn, giống như một con vui sướng phi yến. Sớm cao phong xe buýt giống cá mòi đóng hộp. Nàng bị đám người lôi cuốn tễ lên xe. Một đường lung lay, xúc động cò súng. Thời gian thác loạn, nàng lại tưởng trăm triệu biến ngay lúc đó cảnh tượng. Kỳ thật nàng không muốn suy nghĩ, bởi vì quá ít nhi không nên. Tỉ như lúc này, thân đám người lại muốn cẩn thận bài tra cùng Nam Thiên Viễn lăn giường khi điểm tích chi tiết. Không khác ban ngày tuyên dâm, nàng, Nam Thiên Viễn, làm tình, tư tiền tưởng hậu, tinh luyện ra ba cái yếu tố, cho nên muốn trở lại tương lai. Việc cấp bách là lôi kéo Nam Thiên Viễn lên giường, Uyên Mộng ôn lại, nhưng lúc này Nam Thiên Viễn đang cùng nàng lạnh lùng trừng mắt, nàng muốn như thế nào câu dẫn, xuống xe, cắn môi, chính suy tư. Không phù hợp với trẻ em đoạn ngắn nam chính nghênh diện đi tới, màu đen Cayenne ở cổng trường đình. Ổn, Nam Thiên Viễn mở cửa xuống xe. Nam Trọng Đông đuổi theo một câu. Buổi tối ta không trở lại, chính ngươi ăn cơm, bước chân lược trệ. Nam Thiên Viễn không quay đầu lại, ừ một tiếng, đơn vai lưng khởi cặp sách. Nam Trọng Đông nhìn theo hắn đi vào cổng trường. Mới chậm rãi dâng lên cửa sổ xe khai đi, Nam đồng học. Sớm, sớm, Chu Nhược Hành mất tự nhiên lôi kéo cười. Cùng Nam Thiên Viễn chào hỏi, quyết định, nếu muốn câu dẫn, nghi sớm không nên muộn, liền từ giờ trở đi đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.